Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 698 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 697 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Linh Nguyễn, bạn Duy Khanh Nguyễn và bạn Lê Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang nhưng mà hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở chỗ làm của bạn. Thì chuyện này á là đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, cái lúc mà bạn vừa mới lên Sài Gòn để mà xin đi làm. Thì vào năm đó là năm 2013, thì bạn từ An Giang lên Sài Gòn xin việc, thì bạn có quen với là một thằng bạn này tên là Ghi. Bạn này á là nó làm trong một cái công ty xây dựng chuyên môn xây nhà cho người ta đó các bạn. Thì khi mà bạn lên á là bạn Ghi này đã giới thiệu bạn vô công ty làm. Rồi bạn Ghi cũng cho bạn ở chung phòng trọ với bạn ấy luôn. Thì trong cái thời gian đó là bên công ty có nhận xây một cái căn nhà nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Và khi mà nhận bên đây á, thì cái người mà hay ngủ lại để mà giữ vật tư á, là cái người đó nghỉ. Mà không ông nào chịu nhận ngủ lại hết. Cho nên á, là bên công ty mới nói với bạn Ghi rằng á, là thôi bây giờ á, là nhận cái công trình này á, thì mày qua đây mày ngủ lại đi. Mày làm một cái trại mày ngủ lại đi. Thì bên công ty sẽ hả là cho thêm tiền lương. Thì bạn Ghi đã đồng ý và bạn Ghi đã dọn qua đây. Còn riêng bạn thì vẫn ở bên phòng trọ bình thường nha. Thì khi mà qua đây á là trong cái thời gian đầu là 2 tuần mấy 3 tuần á là hoàn toàn bình thường không gì hết, bạn Ghi cũng ngủ bình thường bên đây không sao. Nhưng mà do là nhà này cũng cất lên nó là 3 lầu cho nên nó là phải làm cái nền móng cho nó vững chắc các bạn thì mới lên lầu được. Thì trong cái thời gian 2 tuần mấy 3 tuần đó đó là đào móng trước. Và khi mà đào móng ha, xong rồi cái lúc mà đào á thì ở dưới nó có nước á, cho nên phải dùng cái máy bơm để mà rút cái nước lên. Thì cái lúc mà rút cái nước lên hết rồi á thì ở dưới trơ ra một cái tấm bia đá. Mà trên cái bia đá này á toàn là ghi chữ Tàu không à. Mà bạn Ghi nhìn thấy cái bắt đầu hỏi mấy anh em công nhân ở trong công trường á, hỏi rằng á là ủa trên cái tấm bia đá này ghi gì vậy, có ông nào đọc được không? Thì khi mà mấy ổng nhìn á là mấy ổng cũng không biết đâu ông nào đọc được đâu. Cho nên á là mấy ổng mới nói rằng á là thôi, nhiều khi á là nó hả là ở dưới đó lâu lắm rồi, thôi kệ nó đi, để nguyên nó đi khỏi đem lên. Thì bắt đầu á là vẫn để nguyên đó các bạn, rút nước lên hết xong rồi á là lắp đất rồi đổ bê tông lên. Thì khi mà đổ bê tông lên á thì nó sẽ trở thành nguyên một cái sàn dài vậy nè. Thì từ trước đằng sau thì ngay chỗ cái miếng bia đá đó là nó nằm phía đằng sau này. Còn phía trước này á là cái trại mà bạn Ghi làm để mà ngủ, trong đó là có kê giống như là dạng cái giường vậy đó, nó kê lên cao. Thì bạn kể rằng á là khi mà đổ nền móng xong rồi ha thì 1 ngày 2 ngày sau là bình thường, không có gì xảy ra hết, cho tới cái ngày thứ ba là có chuyện. Thì do là các anh hả là anh em công nhân này á là khi mà nghỉ trưa á là không có ngủ trưa đâu, bình thường tới giờ nghỉ trưa cái bắt đầu mấy ổng đi ăn cơm xong rồi á là vô đánh bài, rồi khi đánh bài á là đợi tới hết cái thời gian nghỉ tới giờ làm á là vô làm, xong tới chiều là về nhà thôi. Cho nên nó là không ai ngủ trưa hết. Nhưng mà cái hôm thứ ba đó đó là có một cái anh này á là anh tên là Út các bạn. Thì cái anh này hôm đó anh mệt trong người, cho nên ảnh không muốn chơi đánh bài mà ảnh muốn ngủ một chút để mà một chút còn có sức làm việc. Thành ra là ảnh đã không chơi đánh bài mà ảnh đi vô phía trong á để mà ảnh trải đệm ngủ. Thì cái lúc mà ảnh vô trong cái sàn trong này ảnh trải đệm ngủ á là ảnh đang ngủ rất là ngon nha. Mà ở ngoài đây thì các anh em đang đánh bài và đang giỡn với nhau cũng um sùm lắm, tầm khoảng chừng 12 giờ trưa. Nhưng mà do nghe quen thành ra ảnh cũng ngủ bình thường được. Nhưng cái lúc ảnh đang ngủ ngon vậy ha, cái tự nhiên ảnh nghe cái gì mà Đúng, đúng, đúng, giống như là ai mà đánh trống như các bạn, bà giữa trưa như vậy ai mà đánh trống. Thì ảnh mới giật mình thức dậy, ảnh mới dòm ra ngoài. Mà cái lúc dòm ra ngoài, tại vì bình thường á là trong đây thì bên kia là nhà người ta rồi, ai mà đánh trống giữa trưa. Rồi nhìn ra thì thấy rằng mấy anh em công nhân đang ngồi ngoài đây đang đánh bài, ai cũng giỡn hết, đâu ai đánh trống đâu. Cho nên á là ảnh lại tiếp tục á là ảnh, à không, lúc đó là ảnh mới nói ra, ảnh hỏi rằng á là thằng nào đánh trống vậy bay, nhưng mà không ai nghe, không ai trả lời ảnh hết. Cho nên á là ảnh lại tiếp tục, anh ngủ tiếp, tại vì lúc đó anh nghĩ rằng có thể là do mình nghe nhầm, giờ này 12 giờ trưa ai mà đánh trống. Thành ra là ảnh lại nằm xuống, ảnh ngủ tiếp các bạn. Thì cái lúc mà ảnh ngủ tiếp á là lại nghe tiếng trống đùng đùng đùng nữa, mà trong khi mới vừa lim dim đang chuẩn bị vô giấc ngủ tự nhiên nghe tiếng trống đùng đùng nữa, thì thành ra ảnh lại giật mình nữa. Thì cái lúc mà ảnh giật mình rất là bực, tại vì đang mệt trong người mà đang buồn ngủ quá trời, mà ai mà vô duyên đánh trống giữa trưa vậy. Thành ra là ảnh mới đi ra phía trước á, ảnh mới hỏi mấy cái anh em kia đang ngồi, ảnh bà ảnh hỏi rằng á là trời ơi, tao đang ngủ mà thằng nào đánh trống vậy. Thì bắt đầu mấy anh em nó nhìn lên xong nói hả, ai đánh trống cha, đâu ai đánh trống đâu, mày nghe lầm đó. Thì ông Út này ông mới nghĩ không lẽ ông nghe lầm ta, thì thôi bây giờ á là không vô trong ngủ nữa, mà lúc đó là nghĩ là có thể là ở bên kia nó đánh nó vang ra, cho nên nó là không vô trong ngủ nữa. Thì ông Út này mới vô trong cái hả là lán, mà cái chỗ mà bạn Ghi đã làm cái trại lên để mà ngủ á, bắt đầu leo lên đó nằm ngủ. Thì khi đang nằm ngủ á, kỳ này không nghe tiếng trống nữa, nhưng mà đang hả lim dim vậy đó, tự nhiên ai nắm cái chân giật kéo một cái, mà kéo khiến cho cái anh này đang nằm ở trên cái lán cao á rớt xuống đất luôn các bạn. Và cái lúc mà anh rớt xuống đất, anh ngồi dậy mà anh rất là tức, anh giận lắm, trời ơi, ai mà kỳ cục, ra chửi quá trời luôn, hỏi tụi bay á đứa nào á hả là giỡn chọc phá tao, trong khi hôm nay tao mệt tao vô tao ngủ chút xíu mà cũng không cho tao ngủ yên nữa, lúc tao ngủ á thì đánh trống, rồi khi tao ra đây tao nằm á thì kéo tao để tao té xuống đau muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà mấy ông này đâu ai biết gì đâu, trong khi người ta đang trên bài có ai vô đâu các bạn. Thì mấy ông này mới chói nó rằng hả là ai vô đâu, tự nhiên ông ngủ ông té tự nhiên ông đổ thừa. Nhưng mà rõ ràng cái anh Út này nè là ảnh rõ ràng ảnh bị ai chụp cái chân mà giật kéo ảnh khiến cho ảnh té xuống. Thì lúc đó anh tức lắm, ảnh mới nói rằng tao mà biết thằng nào á là tao đánh thằng đó nha, hả giật giật tụi bay, bắt đầu chửi quá trời. Xong rồi cái cũng tới giờ vô làm việc. Thì trong cái lúc làm việc anh Út này anh tức lắm, anh nghĩ rằng á là thằng nào nó vô duyên chợ mệt trong người quá, mà ngủ cũng ngủ không được nữa, rồi té lành cho đau cái người nữa, cho nên tức tối. Thì tới chiều hôm đó 5 giờ chiều các anh này về, thì khi về á là bạn Ghi cũng ngủ lại bình thường, không có gì hết, không thấy gì hết các bạn, cho tới cái ngày thứ hai. Thì tới cái ngày thứ hai này á là có một cái anh khác, anh này á là tên là anh S, thì tôi nghĩ tên là Sơn đi, mình kêu ảnh tên là Sơn đi. Thì cái anh Sơn này á là hôm đó cũng không trên bài mà lại ngủ nha, mà ảnh không vô trong cái hả là cái sàn ở trong, mà cũng không ra cái lán cái trại ở ngoài của bạn Ghi ngủ, mà ảnh lại ngủ ở trên giàn giáo, có nghĩa là cái giàn giáo này nó cũng không có cao lắm các bạn, rồi trên đó có mấy cái tấm ván á. Xong rồi cái anh này mới trải đồ lên nằm ngủ trên đó. Thì cái lúc đang ngủ á là anh này cũng nghe tiếng trống đánh đùng đùng đùng đùng, thì cái anh này cũng giật mình thức dậy. Xong rồi dòm xuống thì thấy mấy anh em đang đánh bài ở dưới, đâu ai đánh trống đâu, ủa mình nghe cái gì sao tiếng trống đùng đùng vậy ta. Rồi lại hả là không nghĩ gì lại nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp á là anh này đã bị nắm cái chân kéo xuống các bạn, mà hên á là anh này giật mình kịp. Thì cái lúc mà ảnh kéo xuống hả, ảnh biết rằng có người nắm chân ảnh luôn, nhưng mà ảnh không thấy cái người đó và bị té xuống. Nhưng mà do là cái giàn giáo này nó cũng không có cao lắm, cho nên ảnh té xuống ảnh không có bị gì hết. Thì khi mà ảnh vô, ảnh té xuống xong cái ảnh bắt đầu hả là lờm cờm bò dậy để mà chạy là cái chỗ mà mấy ông ngồi đánh bài đó, nói rằng là trời ơi, trời trời trời, tụi bay ơi, tao mới bị ma kéo, tao mới bị ma kéo. Xong rồi là mấy ông kia hỏi sao mày bị cái gì, thì ảnh mới kể lại nói rằng là mới nãy tao nằm giàn giáo trong nó đâu cao đâu, rồi hả tao mới lót đồ tao nằm á, thì ban đầu tao nằm tao nghe tiếng trống, mà cái lúc mà vừa nói tiếng trống là ông Út cũng la lên liền, hôm qua tao cũng nghe tiếng trống đó, tao cũng nghe tiếng trống đó. Xong rồi hả, cái ông Sơn nào mới kể tiếp nói hả, thì tao nghe tiếng trống xong cái tao tưởng tao nghe lầm, cho nên tao lại ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp á là tao cảm nhận như có người nắm cái chân tao giật, mà lúc đó tao mở mắt ra rõ ràng là nó nắm cái chân tao nó kéo, nhưng mà tao lại không thấy ai và nó kéo tao rớt xuống giàn giáo luôn. Hên là giàn giáo không có cao mà tao hả là hên là không có sao hết, nhưng mà đau, hơi đau ha. Thì khi mà cái anh Sơn này kể xong á là mọi người, có người tin, có người không tin. Riêng cái bạn ghi bạn tin, bạn nói rằng, bạn cười nha, bạn nói rằng á là mệt ông quá. Thì ông Sơn mới tức, ông nói chợ tao té tao đau mà mày cười gì mày vô duyên mày. Thì bạn ghi mới nói rằng á là mệt ông quá, ma cỏ gì ông ơi, tôi ngủ đây bữa giờ có thấy gì đâu, ma cỏ gì cũng có đâu. Xong rồi bắt đầu hôm đó là không có gì hết ha, tới chiều mọi người đi làm rồi về. Về thì trong cái lúc mà hôm đó là ngày cuối tuần, qua cái ngày hôm sau được nghỉ, cho nên nó là bạn ghi á là mới rủ bạn á là hôm nay á mấy ổng về hết rồi, hôm nay mày ở lại mày ăn với tao rồi mua mấy chai bia uống vậy đó. Thì khi mà uống bia xong ha là tầm có 2-3 chai à, cũng phải là hả nặng đô để mà xỉn đâu các bạn. Thì khi mà bạn ở lại tới 8 giờ là bạn đi về, bạn nói thôi giờ này trễ tao đi về ngủ, ngày mai ngủ cho đã. Thì bạn ghi này á là bắt đầu vô tắm, xong rồi á là tịnh tắm xong sẽ ra ngủ ha. Thì khi mà hả vừa tắm xong bước từ cái nhà tắm tạm á các bạn, vừa bước ra một cái thì nghe ở trong cái chỗ mà anh Út bị cái nghe tiếng trống đầu tiên á là trong cái sàn đó đó, vừa bước ra một cái tự nhiên nghe một cái tiếng cười. Mà tiếng cười vang mà nó kinh dị thấy ghê lắm. Thì bạn ghi này mới giật mình, mới dờn vô, ủa cái gì vậy. Tại vì ngay cái trại ở ngoài mà bạn dựng là phía ngoài, cái nhà tắm tạm cũng phía ngoài, cho nên nó là từ ở ngoài bạn đứng bạn dòm vô, thì dòm vô đâu thấy có ai đâu mà sao tự nhiên ở trong đó lại nghe một cái tiếng cười nó vang ra. Cho nên nó là bạn nói cái gì vậy trời, mà cái tiếng cười nó vang thấy ghê lắm. Thì bạn ghi cũng nói hay là nhà của ai người ta cười nghe nó vang qua đây chứ không phải gì đâu. Xong cái bạn ghi mới lại đằng cái chỗ giường của mình trên cái láng bạn nằm. Thì trong cái lúc bạn nằm nha, tự nhiên bạn nghe tiếng tùng tùng tùng tùng tùng là tiếng trống rất là lớn, mà cái tiếng này nó giống như là mấy cái thùng bằng nhựa các bạn, mấy thùng bằng nhựa mà để đựng xi măng á, ai mà dỡ lên xong rồi lấy cái đồ để mà gõ lên á, nghe nó tùng tùng tùng tùng vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn giật mình bạn rất là sợ, bạn sợ lắm, bạn mới nhìn ra. Xong rồi bạn mới, do là tối cho nên nó là bạn lấy cái đèn pin bạn soi thì hoàn toàn ngoài đó nó tối thui à, nó không có ai hết trơn á, cho nên bạn lại cố gắng bạn nằm tiếp. Thì khi mà bạn nằm tiếp bạn chưa ngủ đâu, bạn nghe bắt đầu tùng tùng tùng, xong rồi bạn nghe tiếng cười hòa lẫn trong cái tiếng trống đó, rồi hả là mấy cái thùng mà để ở ngoài mấy anh em công nhân để đó là nó rớt, nó đồng loạt nó rớt xuống. Trời ơi bạn rất là sợ, bạn ngồi bật dậy bạn đi ra ngoài cổng để mà chạy về phòng trọ các bạn. Thì khi mà bạn đi ra ngoài cổng, trước khi mà bạn ra bạn dòm vô đó là bạn thấy rõ ràng có một cái bóng trắng đứng ngay trong chỗ cái sàn đó đó, chỗ cái sàn mà tắm bia mộ dưới á, là ngay cái sàn đó là có một cái bóng trắng, có một cô gái tóc dài đen nha, đứng trong đó, đứng cười, mà cái tiếng cười vang vang rất là kinh dị. Thì lúc đó là bạn mới đóng cửa xong rồi bạn chạy về nhà trọ luôn. Rồi bắt đầu bạn mới kể cho hả là bạn ghi này mới kể cho bạn nghe. Thì khi mà nghe xong á là cũng không biết làm sao, nói trời sao thấy ghê vậy, thôi ngày mai mua đồ cúng đi, ngày mai á là công trình cũng không có làm, cho nên đó là bạn ghi mới đi mua đồ cúng. Thì bạn mới khấn vái bạn nói rằng á là cô làm ơn tôi có nói bậy gì á thì cô bỏ qua cho tôi, tại vì tôi không biết, nhưng mà cô đừng có nhát tôi à, tôi ở đây á là tối tôi giữ vật tư rồi hả, cô nhát vậy á là sợ tôi không có giữ được á, cái hả tôi chạy đi giống như hôm vậy đó, rồi lỡ mà mất vật tư cái á là hả người ta đền tôi nhiều tiền dữ lắm, cô làm ơn á là cô đừng nhát nữa. Bắt đầu cúng bánh kẹo trái cây cho cô đó. Thì khi cúng xong á là mấy ngày sau là không có thấy nữa các bạn, bình thường bạn ghi ngủ lại cũng bình thường, cho tới mấy ngày sau ha, thì cho tới cuối tuần nữa đó, thì cái hôm đó là mấy ông này bắt đầu nhậu nhẹt. Thì trong cái lúc mà làm xong rồi bắt đầu mua đồ về nhậu, thì khi mà về nhậu là 4-5 ông đó là bắt đầu mới kể qua cái chuyện ma. Thì cái ông mà ông Út với lại ông Sơn á mới nhắc lại cái chuyện bữa hổm. Rồi ở trong cái công trường đó là có thêm một cái ông này tên là B, thì Thi nghĩ tên là Phương, mình kêu là Phương đi. Thì cái ông Phương này khi mà nghe xong lúc đó ông sỉnh rồi. Ông sỉnh rồi nghe bạn Ghi kể nữa. Cho nên đó là cái ông Phương này ông mới nói rằng đó là mày sao? Mày nói hả? Mày thấy ma ở đâu? Mày thấy ma ở đâu? Mày chỉ đi chỗ nào để tối nay tao lên chỗ đó tao ngủ thử coi. Ý là trong cái sàn đó đó. Thì bạn Ghi mới nạt, bạn nói rằng đó là mệt ông quá ông ơi. Mệt ông quá, ông đừng có nói. Bữa hổm hả, tôi thấy tôi sợ, tôi cúng hả, là hết nhát tôi rồi. Ông đừng có nói tào lao bậy bạ mất công á, tôi không dám tôi ngủ lại nữa. Thì cái ông Phương này ông cười. Ông cười xong rồi, khi mà tàn cái cuộc nhậu là lúc đó là hầu như ai cũng xỉn quá cà câu, uống rất là nhiều. Tại vì qua ngày hôm sau là ngày nghỉ mà các bạn thì uống rất là nhiều. Thì bắt đầu không về được, cho nên á là bốn ông á thì ngủ ở trên cái lán của bạn Ghi làm. Rồi bạn Ghi á thì nằm trên võng. Còn ông Phương cũng ngủ trên cái lán đó. Thì bắt đầu khoảng 2 giờ đêm thì ông này ông mới giật mình, do là ông mắc tiểu các bạn. Cái ông Phương á, ông mới giật mình, ông mắc tiểu. Thì khi mà ông giật mình á là ông mới đi ra cái ngoài nhà tắm tạm đi tiểu. Xong rồi khi mà ông vừa bước ra nhà tắm á là ông nghe cái tiếng cười. Ông nghe tiếng cười há há há vậy đó. Xong cái ông mới dòm vô, ông nói gì vậy? Đứa nào cười? Do là khi do xỉn quá mà tới 2 giờ sáng thì cũng chưa có hết cái cơn mà xỉn đâu, các bạn vẫn còn mang trong người. Thì ông hỏi gì vậy? Vậy thằng nào cười ạ? Thằng nào cười sẩm vậy? Thì khi mà vừa đưa ra là có nguyên một cái mặt mỏng, kể rằng nha, nguyên một cái mặt bự như là một cái mâm vậy đó, hai con mắt đỏ lờ mà đưa cài vô cái mặt của ổng. Tao nè, tao kêu nè. Trời ơi, cái lúc đó ông Phương này nhìn thấy, dầu rằng chưa tỉnh cái hơi men, chưa tỉnh cái cơn say đâu, nhưng mà khi nhìn thấy nguyên một cái người mà cái mặt bự chành bành thì ông này đã ngất xỉu ra luôn. Cho tới sáng hôm sau là bốn ông kia, bốn cái ông mà nằm trên lán đó, ông Phương là năm, ông Phương thì ngất xỉu cái chỗ nhà tắm rồi. Còn bốn cái ông kia là rớt xuống đất hết. Ông nào nấy rớt xuống đất hết, bạn Ghi nằm trên võng cũng rớt xuống đất luôn. Thì bắt đầu mấy anh em công nhân sợ quá mới kể lại, tại vì nói cho quản lý thì quản lý không có tin các bạn, nhưng mà mấy anh em công nhân mới kể lại cho cái vị chủ nhà nghe, tại vì vị này là đi qua để coi là mấy anh này làm tới đâu rồi, thì mới kể lại cho cái hả là cái anh chủ nhà nghe. Thì anh chủ nhà này đã mời một cái ông thầy về để mà coi. Thì cái lúc mà mời ông thầy á là ông thầy vô, xong cái ông thầy lại đúng ngay cái chỗ mà cái tấm bia ở dưới các bạn, ông thầy nói rằng á là trên cái miếng đất này á là có một cái ngôi mộ. Ngôi mộ này của một cô gái người Hoa cũng chết lâu lắm rồi, và ngay chỗ cái địa điểm này nè là hả cái mộ cổ nằm ở dưới đó. Xong rồi á, trong khi chưa có ai nói rằng á là ở dưới cái miếng đất đó có cái ngôi mộ, chưa có ai kể cái vụ tấm bia cho ông thầy nghe, nhưng mà ông thầy nói y chang các bạn. Thì khi mà ông thầy nói hả là bây giờ á là do các anh cất lên, các anh đè lên mộ của người ta, đáng lẽ các anh phải cúng kiến mà các anh không cúng kiến, các anh lắp lên rồi thì sau này khi mà cất lên nữa, tầng 1, tầng 2, tầng 3 lên nữa là càng lúc càng đè cổ thì cổ sẽ quậy, càng lúc cổ càng sẽ quậy hơn nhiều. Cho nên bây giờ á là các anh nghe lời tôi á là bây giờ đào lên cái chỗ này đi. Mà trong khi lúc đó là đã làm nền hết trơn rồi các bạn, mà bây giờ ông thầy ông kêu rằng ngay cái chỗ này nè, bây giờ phải móc lên để mà đem bia mộ của cổ lên, rồi đem cái giống như là cái xác, cái quách của cổ lên vậy đó, rồi gửi cổ thiêu xong rồi gửi vô chùa rồi tôi cúng cho. Bắt đầu á là phải làm theo ý ông thầy, tại vì cái người chủ nhà người ta cũng sợ các bạn, cho nên người ta cũng phải á là dầu rằng làm vậy tốn tiền, nhưng mà vẫn kêu mấy cái ông thợ này á là xúm lại đào cái chỗ đó lên, rồi hả là đem cái bia mộ lên, là bia mộ người Tàu, do là cô này người Tàu mà, rồi bắt đầu đem cái quách cổ lên. Xong rồi ông thầy cúng kiến, thì sau khi cúng kiến thì lắp cái chỗ đó lại, rồi sau này là các anh em công nhân làm việc suôn sẻ không có gì hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này kể là tuy rằng bạn không có trải qua, nhưng mà những người làm chung với bạn á là đã trải qua câu chuyện này khi mà xây dựng ngôi nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay á là hai chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là ở Lâm Sang, Đồng Nai các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái câu chuyện đầu tiên á là trong một cái lần bạn nghe chị bạn hỏi mẹ bạn, kể cho mẹ bạn nghe một cái giấc mơ mà chị đã thấy. Xong rồi khi mà mẹ nghe xong cái giấc mơ đó là mẹ hết hồn hết. Rồi mẹ mới kể lại cho chị nghe một cái câu chuyện xảy ra cái lúc mà chị mới vừa đẻ ra là có mười mấy ngày. Cái thời điểm đó là lúc đó là mẹ của bạn mới vừa sanh chị. Thì khi mà ba với mẹ của bạn lấy nhau á, hai người cưới nhau mới về Lâm Sang, Đồng Nai để mà sinh sống, cất nhà sinh sống. Mà nhà hồi xưa á, đâu phải như bây giờ các bạn, nhà dạng như nền đất, rồi nhà tôn mái lá. Thì cái lúc đó hả, là về đây rất là hoang vắng luôn, xa xa mới có một căn nhà, xa xa mới có một căn nhà. Thì khi mà mẹ của bạn á, là khi đám cưới xong thì 2 năm sau mẹ của bạn sanh chị bạn ra. Nhưng mà cái lúc mà chị bạn mới có mười mấy ngày tuổi á, thì ở trong họ của ba là có một cái người mất. Cho nên á hả, là bà con dòng họ hả, là đi qua bên hả, là đám ma hết. Thì chỉ có một mình mẹ nhà thôi, mà đám ma hồi đó cũng 2 3 ngày. Thì 2 3 ngày sau ba mới về, thì mẹ mới ở nhà một mình. Thì cũng bình thường thôi, do là hồi xưa cũng nghèo, cho nên đó là cho dù đẻ đẻ cũng không ở cử nhiều đâu các bạn. Thì mẹ mới hả, là ở nhà xong rồi á, là trong một cái lúc mà ru chị cho bú xong rồi, no nê chị ngủ rồi, bắt đầu mới đặt chị lên võng. Đặt chị lên võng thì ở dưới cái chỗ chị nằm á, thí dụ như cái võng ha, xong rồi để một cái khăn rồi mới để chị lên. Để chị lên là để chị lên võng đó rồi đưa cho chị ngủ say. Thì trong cái thời gian mà chị ngủ say đó thì mẹ của bạn mới tranh thủ mới chạy ra ngoài sàn nước, là cách nhà là cũng tầm khoảng 40-50 mét các bạn, ngay ngoài cái giếng ngoài đó đó, để mà giặt đồ, tranh thủ cái thời gian chị bạn ngủ giặt đồ. Mà mẹ bạn nói rằng á, là khi mà chị ngủ là chị ngủ tới 2 3 tiếng là mới dậy, khi mà đói bụng mới dậy ha, 2 3 tiếng mới dậy. Thì trong cái thời gian 2 3 tiếng là giặt đồ dư sức rồi. Trong cái lúc mà mẹ chạy ra phía sau, nhà phía trước thì mẹ bạn đã đóng cửa rồi, đóng rất là đàng hoàng. Nhà cửa sau thì ngồi đây mình nhìn lại thì không có gì à, thí dụ như có ai mà vô là mẹ sẽ thấy. Nhưng cái lúc mà mẹ múc nước, mẹ đang ngồi giặt á, là tự nhiên mẹ nghe cái tiếng của chị khóc lớn, rất là lớn, khóc oa oa oa lên. Xong rồi cái mẹ mới nó, ủa sao kỳ, bình thường nó không giờ nó khóc vậy mà sao hôm nay tự nhiên nó mới vừa ngủ à, sao giờ nó khóc. Thì mẹ mới, có thể là nó giật mình, thôi kệ đứng đây một chút, thí dụ như nếu mà nó còn khóc nhiều á thì mẹ sẽ chạy lên coi chị có bị gì. Nhưng mà mới có một chút xíu sao thì chị của bạn nín khóc, cho nên mẹ bạn nghĩ rằng à, chắc có thể do nó giật mình, bây giờ nó ngủ lại rồi. Thì mẹ lại ngồi giặt đồ, ngồi khi mà giặt xong phơi đồ xong ha, bắt đầu mẹ mới lên nhà. Cái lúc lên nhà hết hồn trơn các bạn, tại vì á, là chị của bạn không còn nằm trên võng nữa, mà chị của bạn đang nằm dưới đất. Mà không phải là chị té, thí dụ như nếu mà chị té đi, thí dụ như nếu mà một đứa con nít mà té từ trên võng té xuống mà mới có mười mấy ngày à, thì làm sao mà được các bạn. Chị bạn mới mười mấy ngày mà rớt xuống á, thì đương nhiên sẽ lăn lông lóc đúng không. Còn đằng này ha, là chị té nhưng mà ở dưới á, giống như dưới lưng của chị á, là trải một cái tấm khăn. Cái tấm khăn mà mới nãy thì nói lót cái lưng của chị nằm trên võng á, là đã trải cái tấm khăn rất là ngay ngắn các bạn. Rồi chị nằm trên đó đang ngủ ngon lành luôn. Thì mẹ mới hết hồn, nó ủa sao kỳ vậy trời, sao kỳ vậy, nó nằm trên võng mà cửa thì khóa bình thường, mình ngồi ở làm sao mình giặt đồ mình nhìn lại đằng cái cửa sau là nếu ai vô nhà mình phải thấy chứ, còn đằng này mình đâu thấy ai vô đâu, mà sao tự nhiên con mình nó rớt xuống mà nó lại nằm trên cái tấm khăn ngay ngắn như vậy. Thì mẹ hoang mang dữ lắm, cho nên đó là mẹ không biết làm sao, ủa sao không lẽ con mình té, mà nếu mà té xuống thì nó phải u đầu, tại nó mới mười mấy tháng, mười mấy ngày à, hoặc là nếu mà nó té xuống thì cái khăn nó đâu thể nào ngay ngắn được vậy. Thì mẹ mới lật đật ảnh chị lên. Và cái chuyện đó đó là về mẹ cũng kể cho ba, nhưng mà ba nói rằng đó là cũng không biết sao mà giải thích nữa, nhà thì đâu có thấy ma cỏ gì đâu mà cũng không ai vô, thí dụ như nếu có người vô phải kêu mẹ, nếu người quen, còn người lạ vô bắt cóc nít ai để hả, là chị bạn nằm vậy. Thì cái chuyện đó nó trôi qua và mẹ không biết cái chuyện đó là xảy ra làm sao, chỉ biết rằng cái lúc chạy lên là thấy chị đang nằm ngay ngắn ngủ dưới đất thôi. Thì chuyện đó nó đã trôi qua 20 năm sau, cho tới cái lúc mà chị của bạn 20 tuổi á, là chị của bạn đi học trên Sài Gòn. Xong rồi cái lần đó chị mới về, chị mới kể cho mẹ nghe rằng đó là mẹ mẹ, sao mà mấy bữa nay tự nhiên con nằm mơ mà con thấy giấc mơ lạ lắm mẹ. Thì mẹ hỏi mẹ thấy gì, con thấy gì, kể mẹ nghe. Bắt đầu chị mới nói rằng đó là con nằm mơ con thấy con hồi nhỏ. Kỳ lắm, giống như là mình thấy lại cái cảnh y như là mình coi phim vậy đó. Là con thấy rằng đó là cái nhà cũ của mình hồi xưa á, mà hả con thấy mẹ cho con bú xong cái mẹ để con để cái khăn lên xong cái hả là mẹ để con lên võng rồi hả mẹ đưa đường cái mẹ chạy ra làm sao mẹ giặt đồ là y chang cái cảnh mà nãy thì kể cho các bạn nghe. Xong cái ngồi cái tự nhiên có một cái bà đó bà vô nhà mình mà cửa thì đóng mà bà đi vô không biết bà vô đường nào mà bà vô được mà con thấy bà đứng bà dòm con cái xong cái tự nhiên con khóc é lên con khóc é lên cái bắt đầu hả là bà mới hả là dỗ dỗ dỗ xong cái hả là bà mới chạy lại đằng cái giống như là cái buồng á giống như cái buồng để bước vô trong buồng các bạn bà chạy vô buồng mới núp trong ngay chỗ cái cửa buồng á mẹ bà núp núp xong cái hả con thấy rằng á là bà núp bà đứng bây giờ dòm ra cái cửa sau cái bà mới lén lén lén bà đi lại cửa sau bà dòm ra làm sao để coi mẹ có chạy lên không tại vì lúc đó con khóc mà mẹ không có chạy lên cho nên khi mà mẹ không chạy lên cái bà lại bà ôm con lúc đó con nín khóc rồi bà lại bà ôm con cái hả bà ẵm con lên cái bà lấy cái khăn á bà trải dưới đất ngay ngắn cái bà để con dưới đất thì khi mà bà để con dưới đất cái ngồi sau cái con thấy mẹ chạy lên mẹ giặt đồ xong mẹ chạy lên thì lúc đó hả trời mấy bữa nay con thấy cái giấc mơ đó vậy đó mà sao cái chuyện này sao con thấy lạ vậy mẹ mà con biết rằng con là cái đứa nhỏ mười mấy ngày tuổi đó luôn thì khi mà chị của bạn kể xong cái giấc mơ đó cái mẹ bạn sực nhớ lại liền trời trời nè nè nè để mẹ kể cho con nghe chuyện này thì bắt đầu kể cái chuyện mà mới nãy thì kể các bạn nghe bắt đầu hai mẹ con biết làm sao có bạn ngồi đó bạn nghe nữa bạn nhiều chuyện bạn nghe thì Thi nghĩ rằng có thể là do trong nhà đó nếu mà không phải ông bà mình đi tại vì nghe bạn kể rằng đó là ba mẹ bạn lên cái chỗ lâm sang Đồng Nai này lập nghiệp cho nên nó là không thể nào mà ông bà của quyền được thì Thi nghĩ rằng có thể là do trong cái mảnh đất đó có một vong của người đàn bà mà vong này hiền bà già các bạn thì có thể rằng đó là vong nhìn thấy mẹ bạn để bạn trên võng y thì nhìn thấy mẹ của bạn để chị bạn trên võng sợ rằng té đó cho nên nó hả là vong này đã đặt chị của bạn xuống đất để cho nó an toàn nó chắc ăn nó chắc à, chắn hơn rồi để lót khăn đàng hoàng ngay ngắn nữa tại vì vong này á là theo như chị nói rằng á là cái bà này bà nhìn con trìu mến lắm bà nhìn con trìu mến lắm bà nhìn con cái bà nựng con cái con khóc lên xong cái bà sợ ý giống như là sợ mẹ chạy lên vậy đó bà trốn mà khi mà thấy mẹ không chạy lên cái bà chạy ra bà cười cười cười cười xong cái bà ẵm lên cái bà lấy cái khăn bà chải xuống đất vậy đó thì thấy rằng có thể là do vong này sợ rằng chị của bạn té cho nên nó là vong này đã làm như vậy các bạn chứ không phải là muốn hại gì đâu thì đó là cái câu chuyện á là do mẹ của bạn kể và chị của bạn kể cái câu chuyện thứ hai là do bạn trải qua thì bạn kể rằng á là cách đây mấy năm trước á thì nhà của bạn đã đổi qua nhà khác rồi không có ở cái nhà cũ hồi xưa nữa thì bạn á, là đi làm bạn mới để dành tiền bạn mới mua được một cái chiếc nhẫn khá là đẹp mà do là cái nhẫn này mua là bằng cái sức lao động mình làm ra tiền cho nên mình rất là quý mình khoái dữ lắm tối ngày hả là cứ ngắm nghía hoài coi như là cả ngày ha nhiều khi cứ rảnh là lấy cái nhẫn ra trời nhẫn đẹp quá trời ơi, thích dữ lắm tiền mình mua mà xong rồi lại đeo vô mà bạn nói như hầu như ngày nào em làm mấy lần vậy đó khoái lắm xong tới tối hôm đó trước khi đi ngủ là em cũng đưa trời ơi, nhẫn đẹp quá nhẫn đẹp quá xong cái bắt đầu đi ngủ và khi đi ngủ á, là bạn nằm mơ bạn thấy một cái giấc mơ rất là lạ là bạn thấy rằng có một cái người lợi đằng ngay chỗ mà mình nằm á nhưng mà không phải là lợi sát mà đứng cách cái khoảng mà bạn nằm á là khoảng 3-4 mét vậy đó nhưng mà cái người này mặc cái đồ trắng nha bạn cũng không thấy được cái gương mặt của người đó nói chung là bạn muốn nhìn dữ lắm nhưng mà nhìn không có thấy được thì cái người đó đứng đằng đó mới nói rằng đó là ê ê lột chiếc nhẫn ra cho chiếc nhẫn đi nói với bạn vậy đó thì bạn mới nói rằng đó là lúc đó bạn sai giống như là đang xơi ke bạn mới nói trời nhẫn tôi thích muốn chết lột gì thì cái người đó nói cho đi cho đi thì bạn mới nói cho nè lấy đi lại lấy đi tôi làm biếng lại đem lại đưa nhưng mà người kia nói rằng đem lại đây đưa nhưng mà bạn không chịu bạn nói tôi làm biếng lắm thì người kia mới thảy lại cho bạn một cái cọng chỉ kêu rằng á là để cái cọng chỉ vô tay thì lúc đó bạn cũng để cọng chỉ vô tay thì cái cọng chỉ này nó luồn vô trong các bạn tưởng tượng giống như là nó luồn vô trong cái nhẫn vậy nè xong cái nó tự động bạn thấy rõ ràng trong mơ nó tự động nó cột cái chiếc nhẫn của bạn lại xong nó kéo ra các bạn nhưng mà nó vướng lên trên cái khớp tay này của bạn khiến cho bạn đau cho nên bạn nói trời ơi, đau quá làm gì kéo đau quá thì bạn mới lột ra bạn mới giục chiếc nhẫn luôn nè lấy đi Thì khi mà bạn lột ra bạn giục chiếc nhẫn là bạn giật mình dậy. Dòm đồng hồ thấy 6 giờ sáng mà nó chơi chơi chơi chơi. Cái gì vậy? Xong bạn dòm lên tay mà nó, ủa nhẫn mình đâu rồi? Nhẫn của mình đâu rồi? Xong cái bạn nghĩ rằng trời trời có thể khi nào mình nằm mơ cái giống như là mình mơ ở ngoài, mình mơ trong cái giấc mơ đó, nhưng mà ở ngoài mình làm hành động là mình lấy chiếc nhẫn mình giục lại đằng kia hay không? Cho nên đó là bạn lật đật bạn kiếm liền, các bạn lỡ kiếm quá trời nhưng mà kiếm không ra, kiếm coi như là kiếm hoài kiếm hoài kiếm hoài coi như mất tiêu chiếc nhẫn luôn. Bạn nói rằng đó là nó mất một cách kỳ lạ, trong khi trong phòng của em thì có bị lớn à, ví dụ như nó dướng lên mình giục, nó dướng lên chỗ này chỗ kia đi kiếm cũng phải có chứ, mà bây giờ kiếm không có. Xong rồi bạn mới đem cái chuyện này bạn hỏi, nói với mẹ, nói chị nghe, thì chị nói rằng là hồi đó cái lúc mà mới vừa qua nhà này á, là chị ngủ trong phòng đó là chị thấy có một cái bà, mà cái bà này á, phía sau nhà bà đứng ngay chỗ cái cửa sổ á, là bà còn dòm chị bà cười nữa, mà có thể là do cái vong đó lấy nhẫn của bạn hay không thì bạn không biết, nhưng mà tới tận bây giờ là coi như mất luôn chiếc nhẫn, kiếm không ra các bạn. Thì bạn cũng biết sao chiếc nhẫn mình tự nhiên nó mất một cách kỳ lạ như vậy, thì Thi cũng không biết sao nữa, nhưng mà hồi nhỏ thì nghe người lớn dì Thi với bà ngoại Thi hay nói rằng cái vàng nó biết chạy. Vàng á là thí dụ như mình để ra vậy á là không biết nữa, nhưng mà giờ mình lớn lên cái mình thấy rằng đó là ủa sao vàng biết chạy được, chỉ có người mình hoặc là động vật có chân mới chạy được đúng không các bạn, còn đằng này vàng sao mà có chân mà chạy được. Nhưng mà Thi nghe hồi xưa Thi nghe người lớn nói rằng đó là vàng mà mình tháo ra mình để chỗ đó sau này á hả mình kiếm không có là nó chạy đi chỗ khác. Mà không biết là các bạn có nghe người lớn cái lúc còn nhỏ các bạn có nghe người lớn nói vậy không, nhưng riêng Thi thì Thi nghe vậy đó, thì Thi nghĩ rằng có thể là chiếc nhẫn của bạn giăng đâu đó mà bạn kiếm không ra, nhưng mà do bạn thấy cái giấc mơ đó cho nên Thi cũng không giải thích được sao nữa. Thì Thi để cái câu trả lời để dành cho các bạn, nếu mà bạn nào hiểu biết có thể là bình luận dưới phần comment để cho cái bạn gửi chuyện nhìn thấy các bạn nha. Tới tận bây giờ thì bạn cũng không có tìm được nhẫn của bạn nữa, mặc dù bạn thích yêu chiếc nhẫn đó dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 698 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 699. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay á, là Thi cảm ơn bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 698 nha. Bây giờ là chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.